Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, tay chân, không thu, Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Diệp Dương cũng không phải người bình thường, đến hắn cái này cảnh giới, đừng nói đệ tử, cho dù là đồ tôn cũng đã có một đoạn, thử hỏi, ở Vô Tận Tinh không? Tại cường giả như mây địa phương, cái nào thánh vương lão tổ không phải có nhiều đệ tử, mà giống như là Diệp Dương dạng này mới thu một cái đệ tử lão tổ thật sự là quá quá ít. Nhưng, Diệp Dương không phải phổ thông thánh vương lão tổ, hắn tự thân thiên tư cực cao, chiến lực cũng cực cao, chính là đương thời kiệt xuất nhất tồn tại một trong, bởi vì tự thân duyên cớ, bởi vậy hắn tuyển nhận đệ tử điều kiện cũng cực cao. Giống như là đứa ngốc là bách thế thiện nhân, mà lại hắn càng là thái cổ thời điểm đại năng. Nhưng cái này còn không phải Diệp Dương muốn thu hắn vì đệ tử nguyên nhân. Cực kỳ chủ yếu vẫn là đứa ngốc nguyện ý bái hắn vi sư. Mà Hỏa Long thiên tư mặc dù không tệ, đã coi như là lúc ấy kiệt xuất nhất mấy cái kia người một trong. Nhưng cùng bách thế thiện nhân đứa ngốc so ra kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cùng Diệp Dương so ra, chênh lệch lớn hơn. Đương nhiên, nếu như đem Hỏa Long thu làm đệ tử mà nói, cũng là có thể. Dù sao Hỏa Long thiên tư không kém, có cực lớn tỷ lệ có thể thành tiên. Nhưng Diệp Dương không nghĩ tuyển nhận quá nhiều đệ tử. Tuy nói sư phó mang vào cửa tu hành nhìn cá nhân, nhưng Diệp Dương giảng dạy đệ tử không giống như là làm Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ đồng dạng. Làm vung tay trưởng quỹ, mỗi một cái đệ tử, hắn đều có trách nhiệm đem hắn dạy bảo thành tài. Chủ yếu nhất là, đệ tử ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Cho nên, hắn trực tiếp liền cự tuyệt Hỏa Long. Hỏa Long tức khắc có chút buồn bực cùng thất vọng, nhưng lập tức liền cười hắc hắc. Không quan trọng, sư phó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thấy ta thiên tư, sẽ bị ta cảm động mà thu ta làm đệ tử. Sau đó, Hỏa Long liền đi theo Diệp Dương sau lưng, một tấc cũng không rời. Đứa ngốc mắt trợn trắng. Hỏa Long, ngươi thực sự là quá vô sỉ a. Ta cho đến lúc này nhìn thấy nhiều như vậy vô sỉ người, ngươi tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất. Hỏa Long ra mặt lại là 10 phần dày. Nghe vậy chỉ là cười hắc hắc, cũng không nói gì, chỉ là một mực nhắm mắt theo đuôi đi theo Diệp Dương bên người. Mà Diệp Dương cũng không nói gì mặc cho Hỏa Long đi theo. Mà chính là bởi vì như thế, Hỏa Long trong lòng mới còn có một tia hy vọng. Diệp Dương, giao ra lệnh bài đến. Diệp Dương ở ma vực đại thế giới đã là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Ngoại trừ ma tộc cường giả bên ngoài, cho dù là những người xâm lược kia đều biết Diệp Dương tồn tại. Bởi vậy, làm Diệp Dương một chuyến ba người ở ma vực đại thế giới du tẩu thời điểm, rất dễ dàng liền bị nhận ra. Lúc này, một chuyến mười mấy người từ đằng xa vội vàng xông đến. Trong tiếng hét vang, từng đạo sáng chói thần thông bộc phát, giống như ngân hà đồng dạng rảo sát mà đến. Nguyên một đám pháp bảo càng giống là giống như tinh thần đồng dạng đụng nát hư không. Trùng trùng điệp điệp, chấn sát mà đến, uy danh vô cùng đáng sợ. Các ngươi những cái này nho nhỏ hạng người, liền bằng các ngươi cũng dám đánh ta sư phó lệnh bài chủ ý. Để cho ta tới giết chết các ngươi. Diệp Dương còn không có bất kỳ phản ứng nào, Hỏa Long liền đã vọt ra. Nguyên Thủy Đại Đế đệ tử. Đám người khẽ giật mình, nhưng công kích lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Đem bọn họ toàn bộ xử lý. Thế là, từng đạo thần thông cùng từng kiện pháp bảo vẫn như cũ chút xuống. Trực tiếp bao phủ Diệp Dương ba người. Hỏa Long giận dữ, lớn mật, vừa nói. Từng đạo Hỏa Long cũng đã từ hắn trên người bạo phát ra. Cuồn cuộn oanh sát hướng về phía những cái kia rảo sát mà đến thần thông cùng pháp bảo phía trên. Từng đầu như sơn nhạc to lớn Hỏa Long gào thét mà ra. Bộc phát vô tận uy nghiêm. Những nơi đi qua, những cái kia thần thông trực tiếp liền bị Hỏa Long phần diệt. Đốt thành hư vô, Hỏa Long công kích mặc dù ở Diệp Dương trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng hắn công kích là 10 phần kinh khủng. Toàn lực bộc phát phía dưới, cũng đã có thể so với ngũ chuyển tán tiên cảnh giới. Cho dù tại hình người trạng thái phía dưới, hắn thực lực cũng đã đạt đến tam chuyển tán tiên cảnh giới. Quả thực đáng sợ, thật đáng sợ chiến lực. Nhìn thấy một màn này, cái kia 10 cái cường giả cũng đều bị dọa. Mà lúc này, Hỏa Long lại là gầm thét một tiếng. Bước ra một bước, dĩ nhiên hóa thành một đạo hỏa quang. Vọt mạnh tiến vào đám người bên trong. Chỉ thấy hắn trực tiếp đụng vào một cường giả trên người. Cường giả kia căn bản là không kịp phản ứng. Toàn bộ cao lớn nhục thân liền bị Hỏa Long trực tiếp đụng tán. Đụng bao, trong nháy mắt đánh chết một cường giả. Đánh chết cái này cường giả sau đó. Hỏa Long hóa trưởng làm đao. Giơ tay chém xuống. Xinh xinh đem hắn bên người một cường giả chém nát. Cường giả kia linh hồn cũng không kịp đào thoát. Trực tiếp bị một trưởng đao chấn vỡ. Chớp mắt đánh chết hai cường giả. Cần biết, những người này có thể đều là tán tiên a. Lần này, bọn họ rốt cục nhìn thẳng vào Hỏa Long. Nhưng là đã muộn, lúc này Hỏa Long cũng đã bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Ở trong đám người Tả Xung Hữu Đột, dựa vào dị hỏa chi tinh uy năng cùng cường hoành nhục thân. Ở đây tán tiên cơ hồ không ai cản nổi. Phốc, phốc, phốc, nguyên một đám tán tiên hoặc là bị Hỏa Long trực tiếp phần diệt. Lại hoặc là bị Hỏa Long đâm chết, xinh xinh đánh chết, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong. Nguyên bản còn khí thế hung hăng một nhóm tán tiên liên minh. Tuyệt đại bộ phận cường giả cũng đã bị Hỏa Long đánh chết. Cuối cùng, chỉ còn lại thực lực người mạnh nhất một cái tam chuyển tán tiên. Tam chuyển tán tiên, thực lực không tệ a. Hỏa Long nhìn xem cái kia tán tiên, liếm liếm bờ môi, hiện tại loại trạng thái này phía dưới. Hắn chiến lực cũng đã đạt đến tam chuyển tán tiên. Cùng đối phương chiến lực hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng hắn tiềm lực càng lớn. Chết đi cho ta. Cái kia tam chuyển tán tiên hét to một tiếng. Trực tiếp vồ giết về phía Hỏa Long. Hỏa Long cười hắc hắc. Trực tiếp liền nghênh đón. Tức khắc, song phương liền điên cuồng bắt đầu đại chiến. Hư không nổ tung. Tinh thần băng liệt. Đánh cái kia kêu kịch liệt a. Nơi xa. Diệp Dương cùng đứa ngốc cũng không hề rời đi, mà là một mực đứng ngoài quan sát làm người đứng xem. Cái kia tam chuyển tán tiên muốn thua. Song phương đại chiến bắt đầu sau không lâu. Đứa ngốc liền im lặng lắc đầu. Rất rõ ràng, cái kia tán tiên cảnh giới mặc dù cao, nhưng luận chiến lực hoàn toàn so ra kém Hỏa Long. Quả nhiên, không lâu sau đó, cái kia tán tiên liền phát ra một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời bị Hỏa Long đánh bể. Tam chuyển tán tiên cũng bất quá như thế thôi. Hỏa Long vung tay lên. Đem đông đảo tán tiên vẫn lạc mà từ bọn họ tử phủ bên trong bạo đi ra đủ loại bảo vật thu vào tử. Phủ bên trong. Lập tức liền hấp tấp về tới Diệp Dương trước mặt. Sư phó. Ta chiến lực vẫn là có thể. Cái này không sư phó giải quyết không ít vấn đề. Nếu như sư phó thu ta. Ta nhất định tận ta khả năng lớn nhất. Xuất thủ chấn sát những cái kia địch tới đánh. Hỏa Long bắt đầu tranh công. Chỉ là, Diệp Dương cũng không nói gì. Chỉ là thản nhiên nhìn Hỏa Long liếc mắt. Xoay người rời đi. Hỏa Long nhún nhún vai. Tiếp tục đi theo. Tiếp xuống. Phàm là có một chút thực lực. Nhận ra Diệp Dương. Cơ hồ đều là không nói hai lời. Trực tiếp liền vọt lên. Muốn cướp đoạt Diệp Dương trên người lệnh bài. Nhưng những người này hết thảy đều bị Hỏa Long cản xuống tới. Cơ hồ toàn bộ đều đánh chết. Diệp Dương hầu như không cần động thủ. Sư tôn, bên người có như thế một cái tay chân thật đúng là tốt. Gặp được chuyện phiền toái gì, đều không cần chúng ta động thủ. Không dính vào bất luận cái gì tội nghiệt. Đứa ngốc Tiếu Dung sán lạn nói ra. Sư huynh nói không sai. Hỏa Long nịnh nọt nói. Đứa ngốc chừng Hỏa Long một cái. Đừng làm loạn nhận thân nhận thích. Ta cũng không phải sư huynh của ngươi. Hỏa Long lẩm bẩm một câu. Dù sao sớm muộn đều là. Ta đây không phải là trước gọi cho quen sao. Thành tiên đại hội lệnh bài. Đây chính là nhường toàn bộ vô tận tinh không tất cả sinh linh đều vì đó điên cuồng đồ vật. hiện tại chỉ là một chút bất nhập lưu tán tiên tìm tới mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, khẳng định còn có cao cấp tán tiên tới. Lấy ngươi thực lực, một khi gặp được thất chuyển tán tiên ngươi phải chết vểnh lên. Đúng vậy a, thật đúng là có chút sầu người a, Hỏa Long nhịn không được có chút phát sầu. Dù sao, hắn chiến lực là mạnh, nhưng cũng là có cực hạn. Không có khả năng đánh khắp vô tận tinh không mà vô địch. Nếu là thật sự gặp loại kia cấp bậc cường giả, ta cũng chỉ có liều mạng. Hỏa Long lườm Diệp Dương liếc mắt, lại phát hiện Diệp Dương thờ ơ, không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiếp xuống, chính như đứa ngốc nói tới đồng dạng, càng ngày càng nhiều cường giả tìm được Diệp Dương, mà càng về sau, đến đây gây chuyện người thực lực lại càng mạnh. Một ngày này, Hỏa Long liền gặp một cái ngũ chuyển tán tiên. Lúc này, Hỏa Long cũng đã huyễn hóa ra bản tôn. Khu động dị hỏa chi tinh cùng đối phương đánh khó phân thắng bại. Trạng thái đỉnh phong phía dưới, Hỏa Long chiến lực cũng đã đạt đến ngũ chuyển tán tiên cấp bậc. 10 phần cường hoành, nhưng đối thủ của hắn thế nhưng là một cái lão quái vật. Bất luận là cảnh giới, tu vi vẫn kinh nghiệm chiến đấu phương diện, đều siêu việt Hỏa Long. Bởi vậy, Hỏa Long căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, mặc dù bọn họ đánh khó phân thắng bại, nhưng nhìn kỹ lại, lại là Hỏa Long bị đè lên đánh. Lúc này Hỏa Long cũng đã thủ đoạn đều xuất hiện, cho dù là dị hỏa chi tinh cũng bị hắn khu động đến cực hạn. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũ rơi vào hạ phong, không những bị đè lên đánh, càng là liền nhục thân đều bị oanh sát rách tung tóe. Xong, Hỏa Long muốn xong đời. Sau một hồi lâu, đứa ngốc nhịn không được lắc đầu nói ra. Mặc dù hắn cảnh giới thấp, nhưng vẫn là một cái liền có thể nhìn ra Hỏa Long tình huống không tốt lắm. Thậm chí đã là 10 phần nguy hiểm, rơi vào trong nguy hiểm. Sư tôn, muốn hay không xuất thủ cứu hắn, lại không xuất thủ mà nói. Hỏa Long liền muốn bi kịch. Đứa ngốc nhìn về phía Diệp Dương. Hắn chung quy là bách thế thiện nhân, mà Hỏa Long cũng là vì Diệp Dương mà chiến đấu. Bởi vậy có chút không đành lòng. Diệp Dương chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hỏa Long hai người chiến đấu, cũng không lên tiếng, bởi vậy cho dù là đứa ngốc cũng không biết Diệp Dương trong lòng đến cùng tại nghĩ thứ gì. Dị hỏa chi tinh, Diệp Dương trên người có phải hay không có ngươi cấp bách cần đồ vật? Giúp ta đánh nổ cái này ngũ chuyển tán tiên. Nếu là ta có thể bái nhập sư phó môn hạ, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hỏa Long cùng dị hỏa chi tinh trao đổi lên. Thật sự, dị hỏa chi tinh tức khắc mừng rỡ. Thật sự, Hỏa Long đầy miệng nhận lời xuống tới. Tốt, dị hỏa chi tinh lúc này liền tinh thần gấp 100 lần lên. Lập tức, từng đạo dị hỏa liền ầm ầm cách không tiến vào Hỏa Long trên người. Lấy được những cái này dị hỏa gia trì, Hỏa Long chiến lực tại nguyên bản cũng đã đi đến cực hạn tình huống phía dưới lần thứ 2 bạo tăng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.